Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 307, mạnh nhất trung phong. Bruce tiếp nhận Kim Tiger đưa tới tờ giấy kia, hắn lập tức cảm thấy 10 phần giật mình. Bruce theo Bayern câu lạc bộ sở dĩ huyên náo như thế cương, nguyên nhân lớn nhất chính là tục ước lương vấn đề nước. Mà Kim Tiger đưa cho hắn là một phần ký kết hợp đồng bản nháp. Trên đó viết MU câu lạc bộ cho Cruz mở ra lương tuần 14 vạn euro. Không chỉ có như thế, phía trên còn lít nhà lít nhít viết tên vào bóng tiền thưởng, kiến tạo tiền thưởng, quán quân tiền thưởng các loại. Những này kim ngạch đều làm Cruz hết sức hài lòng. Cruz sau khi xem xong, hắn quay đầu nhìn một chút bên người người đại diện. Người đại diện gật gật đầu, biểu thị chính mình tán thành cái này cái cọc chuyển nhượng. Cruz lần nữa nhìn về phía Kim Tiger. Trên mặt hắn lộ ra rồi nụ cười sán lạn. Kim Tiger huấn luyện viên, người đưa ra nhiều như vậy mê người điều kiện, ta thực sự không biết nên thế nào cự tuyệt ngươi. Mùa giải tiếp theo, mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Kim Tiger cười ha ha. Hắn cao hứng đứng dậy, nắm thật chặt Cruz tay. Tony, có thể có được ngươi gia nhập liên minh, MU xưng bá châu Âu mục tiêu ở trong tầm tay à. Kim Tiger thành công du thuyết Cruz, vì chính mình mời chào xuống rồi một tên giữa trận hạch tâm. Hắn lưu lại một tên câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên, lập tức xử lý Cruz ký kết công việc, để tránh xuất hiện cái khác tình huống ngoài ý muốn. Mọi chuyện cần thiết đều nói xong rồi. Kim Tiger tiếc nuối đối Cruz nói, Tony, thật có lỗi, ta phải đi trước, bởi vì sau này chính là Champions League lần hiệp tranh tài. Ta phải trở về chuẩn bị tranh tài rồi. Nghe được Kim Tiger lời này, Cruz càng thêm cảm động. Kim Tiger có thể tại trăm bận bịu bên trong đến đây thăm hỏi chính mình, đây càng có thể nhìn ra Kim Tiger thành ý. Cruz 10 phần xác nhận. Chỉ bằng vào Kim Tiger đến xem, chính mình gia nhập liên minh MU quyết định chính là một cái 10 phần quyết định chính xác. Rời đi Cruz nhà, Kim Tiger mang theo một tên khác chuyển nhượng quan viên, tiến về nước Đức chứ danh khu công nghiệp vực Ruhrhatter khu. Hắn đã theo một cái người đã hẹn, muốn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Cái kia người chính là Lewandowski. Lewandowski theo Dortmund hợp đồng sắp sẽ đến kỳ, hắn lập tức liền có thể lấy tự do chuyển nhượng rồi. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, liền có rất nhiều đội bóng hướng hắn ném ra cành ô liu, muốn mời chào hắn, thế nhưng là Lewandowski đều cự tuyệt. Dortmund bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân vô vọng, nhưng là Lewandowski y nguyên muốn tiếp tục trùng kích vô địch Champions League. Cho nên hắn đem tinh lực đều đặt ở tranh tài bên trong, cũng không nóng nảy trao đổi chuyển nhượng sự tình. Hơn nữa lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản không lo nhà dưới. Bất quá mặc dù không nóng nảy, nhưng là Lewandowski lại có khuynh hướng Bayern một chút. Mặc dù như thế, tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, hắn tạm thời cự tuyệt Bayern hợp đồng, sách ra muốn đá bản hoàn tất trận đấu mùa giải lại nói. Kỳ thật Lewandowski sở dĩ làm như vậy, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Kim Tiger. Năm ngoái mùa hè, Kim Tiger cùng hắn gặp mặt, để hắn ký ức khắc sâu. Mà cái này hơn nửa năm thời gian, Kim Tiger thường xuyên cùng hắn thông điện thoại, trò chuyện chút gần nhất tranh tài. Sau đó lời trong lời ngoài hướng hắn xách ra mời. Đối mặt Kim Tiger như thế chân thành mời, Lewandowski cũng có chút tình thế khó xử. Hắn không biết mình là hẳn là gia nhập liên minh Bundesliga bá chủ Bayern, vẫn là phải tiến đến Anh tìm nơi nương tựa Kim Tiger. Ngay tại hắn do dự bên trong, đột nhiên nhận được Kim Tiger điện thoại. Kim Tiger nói mình gần nhất muốn tới nước Đức đá tranh tài, muốn theo Lewandowski cùng đi ăn tối. Lewandowski đáp ứng. tại một nhà 10 phần u tĩnh nhà hàng nhã gian bên trong. Kim Tiger cùng Lewandowski gặp mặt, hai người nhiệt tình nắm tay, phảng phất là hồi lâu không thấy lão hữu. Hôm nay cùng một chỗ dùng cơm còn có Lewandowski, người đại diện cùng MU tên kia chuyển nhượng quan viên, gió bớt đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Không tốt lắm, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vô vọng, Champions League lại bị Real tại sân nhà đá cái 3-0. Cái này trận đấu mùa giải thời giờ bất lợi a. Không sao, không chừng ngươi có thể đi theo năm đồng dạng, lại đến cái poker, đem Real trực tiếp xử lý. Ha ha, mượn ngươi chúc lành, bất quá MU gần nhất biểu hiện không tệ. Champions League sân nhà 2-2 đá hòa Bayern, sân khách còn có cơ hội. Thi đấu vòng tròn vậy xếp tại đầu bảng. Xem ra Tiger huấn luyện viên ba quan vương có hy vọng rồi. Hai cái người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là hai cái lão hữu ở giữa nói chuyện với nhau, cũng không có nói tới chuyển nhượng sự tình, nhưng là Lewandowski biết rõ, Kim Tiger nhất định sẽ theo chính mình trò chuyện chuyển nhượng. Quả nhiên, đợi tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Kim Tiger từ trong bọc lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Lewandowski, gió bớt, ngươi xem một chút cái này, đây chính là một phần văn kiện cơ mật. Lewandowski có chút không hiểu, hắn tò mò cầm tại trong tay xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Bayern muốn mua Rooney, Kim Tiger gật gật đầu, không sai, đồng thời chúng ta đã đồng ý, ta sở dĩ trước giờ đến nước Đức, chính là đang làm lý chuyển nhượng công việc. Lewandowski đem phần này chuyển nhượng xin đưa cho Kim Tiger, hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiger huấn luyện viên, ngươi vì cái gì cho ta nhìn cái này? Kim Tiger nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ. Gió bớt, ta biết rõ ngươi có chút nhớ nhung đi Bayern. Ta nói không sai chứ? Lewandowski không có trả lời. Kim Tiger biết rõ hắn là chấp nhận. Kim Tiger nói tiếp đi. Bayern hiện tại đội bên trong chủ lực trung phong là Mandzukic. Bọn họ trước đó muốn ký ngươi, nhưng là ngươi chậm chạp không chịu ký kết, cho nên bọn họ liền hướng MU ra giá, sách ra mua sắm Rooney, mà Rooney vậy dự định rời đi, cho nên ta sẽ đồng ý rồi cái này cái cọc chuyển nhượng. Hiện tại Bayern có hai đại trung phong rồi, nhưng là bọn họ bây giờ lại một mực đang đánh đơn tiền vệ chiến thuật, cho nên Rooney cùng Mandzukic vẫn phải cạnh tranh vị trí chủ lực. Hơn nữa ta dám khẳng định, Guardiola mua đi rồi Rooney, khẳng định không phải để hắn đánh dự bị. Kể từ đó, gió bớt, ta rất khó tưởng tượng đến nếu như ngươi đi Bayern, sẽ là cái dạng gì? Kim Tiger làm bộ suy nghĩ, nếu là bàn về thanh danh đến, ngươi khẳng định so ra kém nước Anh thứ nhất trung phong Rooney nổi tiếng cao. Nếu là bàn về cá nhân thành tựu cùng kinh nghiệm, Rooney được Champions League cùng thi đấu vòng tròn quán quân trong nhà đều nhanh bày không được. Cho dù ngươi đi Bayern, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ rất khó theo Rooney cạnh tranh. Kim Tiger một câu tiếp một câu nói, Lewandowski sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà lúc này Lewandowski người đại diện cũng có chút ngồi không yên. Hắn nhìn lấy Kim Tiger. Đối Kim Tiger những lời này 10 phần khó chịu, nhưng là hắn hiểu được, khách hàng của mình nếu như đi Bayern, hắn muốn gặp phải khốn cảnh xác thực như Kim Tiger nói tới. Nói đến cuối cùng, Kim Tiger đột nhiên thanh âm đề cao, Bayern hiện tại đã đối ngươi mất kiên trì, bọn họ có rồi mục tiêu mới, bọn họ không cần ngươi rồi, nhưng là MU lại không giống nhau. Ta tình nguyện để tiếng tăm càng lớn, vinh dự càng nhiều Rooney rời đi, vì cái gì chính là cho nhảy ra vị trí, để ngươi có thể trở thành MU thủ tịch trung phong. Có lẽ hiện tại Rooney so ngươi danh khí lớn, vinh dự nhiều, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần hai người chúng ta người liên thủ, ngươi nhất định có thể tại MU cầm tới càng nhiều vinh dự. trở thành đệ nhất thế giới trung phong. Ta dám cam đoan, đến MUA, gió bớt, ta cần muốn ngươi, MU cần muốn ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.